Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1359, Đại Chiến Ma Thần. Những điểm sáng này, bị tạo hóa ma thần, trực tiếp hấp thu, mà theo hấp thu những điểm sáng này, tạo hóa ma thần trên người khí tức, tựa hồ càng mênh mông một chút, trưởng khống hỗn độn lực lượng Tu La Đế. Thú vị, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tạo hóa ma thần khóe miệng hơi dương lên. Sau một khắc, cái này người vừa sải bước ra. Theo một bước này, thương khung trực tiếp nát bấy. Tạo hóa ma thần thân ảnh, quỷ dị biến mất. Cùng lúc đó, 28 trọng trên trời. Đế chủ, này 28 trọng thiên trấn thủ 37 vị hỗn độn ma thần. Đã toàn bộ bị chém vỡ thể phách. Chúng ta là không phải lần nữa tiến vào 29 trọng thiên. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Đại Bàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Hư không bên trong, một đám ngoại giới võ giả cũng đầy mặt phấn chấn. Theo nhất trọng thiên trực tiếp giết tới 29 trọng thiên, mấy trăm hỗn độn ma thần trên đường đi bị chém giết. Này chút hỗn độn ma thần, mạnh nhất cũng là 7-8 chục nặng đế tổ chi cảnh. Cảnh giới như thế, làm sao có thể đủ ngăn trở đám này đại đế cường giả làm sơ nghỉ ngơi. Tần Vân thanh âm bình tĩnh vô cùng. Vâng, Đại Bàng vội vàng đáp ứng xuống. Mà theo Tần Vân lời này, những võ giả khác cũng nhanh chóng dừng lại, từng cái khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Hư không bên trong, chỉ có Tần Vân cùng Cửu U Tiện Khô Lâu ba người ngạo nghễ mà đứng. Đế chủ, này tạo hóa ma thần, tựa hồ có chút quái gì, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu U thanh âm trầm thấp nói, Cửu U trong mắt, càng là lập lòe từng tia hào quang. Quái gì? Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, không sai. Cửu U trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, lập tức lần nữa mở miệng nói, 33 tầng trời chính là hỗn độn ma thần căn bản, dựa theo đạo lý, đế chủ như thế tiến vào 33 tầng trời, vậy đối 3000 hỗn độn ma thần tới nói, tuyệt đối là tổn thất lớn. Vị này tạo hóa ma thần không có khả năng mặc kệ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U thanh âm trầm thấp nói, ý của ngươi là, nghe được Cửu U lời này, Tần Vân trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh mang. Theo nhất trọng thiên, trực tiếp giết tới 28 trọng thiên. Tần Vân có thể không tin, chính mình giết đi lên tin tức, vị này tạo hóa ma thần lại không biết. Nhưng bây giờ, 3000 hỗn độn ma thần cũng không có bất kỳ trợ giúp. Nhìn như vậy đến, đây không phải tạo hóa ma thần không biết, mà là cái này người cố ý như thế, hắn làm sao như thế làm? Tần Vân vẻ mặt hơi ngưng tụ, làm sao như thế làm? Theo Tần Vân lời này, Cửu U cùng Tiện Khô Lâu hai người trong mắt cũng lấp lánh, hết sức rõ ràng, hai người cũng nghĩ không thông, vì sao tạo hóa ma thần muốn cho Tần Vân cố ý giết này chút ma thần, giết này chút hỗn độn ma thần. Đây đối với tạo hóa ma thần tới nói, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Cái này người vì sao để cho ta điên cuồng như vậy giết? Tần Vân trong lòng điên cuồng dao động, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được chỗ tối có một đôi mắt đang tại nhìn mình chằm chằm. Cặp mắt kia tựa hồ đã xem thấu chính mình toàn bộ thân thể, nhường Tần Vân trong lòng một trận phát lạnh. Tiểu tử, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều đâu. Này tạo hóa lão đầu, rất có thể thật không biết. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch miệng nói, không biết. Tần Vân hít sâu một hơi. Tiện Khô Lâu mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng cái này căn bản liền không có khả năng. Tạo hóa ma thần không có khả năng không biết 33 tầng trời hiện chuyện đang xảy ra. Oanh, nhưng ngay lúc này, trong bầu trời, trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, vô số mênh mông khí tức từ thiên địa buông xuống tới. Những khí tức này trực tiếp làm vỡ nát toàn bộ 28 trọng thiên. Nhường 28 trọng thiên trở về hỗn độn là 3000 hỗn độn ma thần. Bọn hắn giết đến rồi. Trách không được bọn hắn lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện. Nguyên lai là mong muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đó là hàng cổ lôi đế, còn có La Hầu ma đế, còn có Hỏa ma đại đế. Tần Vân sau lưng, từng đạo đang tại khôi phục thân ảnh, vội vàng đứng lên, nhìn xem hư không buông xuống mấy ngàn đạo thân ảnh. Từng cái vẻ mặt đại biến, hư không bên trong, tựa hồ mặt khác hỗn độn ma thần, đều buông xuống. Dòng dã 2,577 cái hỗn độn ma thần. Này hơn 2000 cái hỗn độn ma thần bên trong, còn bao gồm 7 vị đại đế cường giả, trong đó hàng cổ đại đế liền ở trong đó, mà đứng tại phía trước nhất là một vị toàn thân ma khí chấn động lão giả. Cái này người chính là La Hầu ma thần. Tiểu tử, ta xem là đám này hỗn độn ma thần đoán chừng tính toán. Mục đích của bọn hắn liền là đem chúng ta dẫn vào này 28 trọng thiên. Vì chính là đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói. Một mẻ hốt gọn, Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên. Nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi hướng sau lưng một mảnh thương khung nhìn lại. Không có gì. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, ngay tại vừa rồi, Tần Vân phảng phất cảm giác được một đôi mắt đang ở nơi đó nhìn mình chằm chằm, nhưng quay đầu xem xét, lại đồ vật gì đều không có. Phảng phất vừa rồi cái kia cỗ cảm giác là ảo giác của mình. Tiểu tử, người ta đều đánh tới, ngươi sững sờ cái gì thần? Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, lạnh giọng quát, ngây người. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu sau lưng thương khung liếc mắt. Tần Vân quay người, hướng hư không nhìn lại, mà liền tại Tần Vân xoay người trong nháy mắt. Tần Vân không biết là, phía sau hắn cái kia mảnh trên bầu trời, một bóng người, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Người kia phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cái này người hai con ngươi lẳng lặng nhìn Tần Vân. Không sai, tạo hóa ma thần, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, người này thân ảnh lần nữa tiêu tán. 28 trọng thiên, trên trời cao, ong ong, hơn 2000 vị ma thần bay thẳng đến Tần Vân đám người bao phủ tới. Bất quá mấy hơi thở, trực tiếp đem Tần Vân đám người bao vây lại. Này 3000 hỗn độn ma thần, bọn hắn đều tới, bọn hắn vây lại chúng ta, khẳng định là muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết tại đây bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng Tần Vân tới gần. Nhìn xem chung quanh hỗn độn ma thần, này chút ngoại giới võ giả trong mắt dâng lên kinh hoàng. Hơn 2000 cái hỗn độn ma thần, này mỗi một cái lực lượng đều có thể so với 30 nặng đế tổ phía trên. Chuyện này đối với bọn hắn lực chấn nhiếp thật sự là quá mức một ít. Đế chủ Đại Bàng đứng tại Tần Vân bên cạnh, Đại Bàng trong miệng nuốt một ngụm nước bọt. Chung quanh hỗn độn ma thần thật sự là nhiều lắm. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy vô số khí tức tử vong từ chung quanh truyền đến. Những cái kia khí tức, mỗi một người đều có thể giết hắn. Chẳng lẽ này chút hỗn độn ma thần thật chỉ là vì vây giết chúng ta? Tần Vân trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh xuống. Hai con người rơi ở chung quanh hỗn độn ma thần trên thân. Tần Vân tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì? Đế chủ, tạo hóa ma thần không có tới. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng, Cửu U Thanh âm trầm thấp nói. Hừm,